Thái cổ cuồng ma, chương 76, chương giật văn tiểu tâm tư, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đảo mắt đã là nửa năm sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trong nửa năm này. Trương Dật Văn ở Tần Vũ phòng xá cạnh xây dựng một cái nhà gỗ. Trừ mỗi tháng đi nhận tài nguyên tu luyện bên ngoài, Trương Dật Văn cơ hồ đều ở chỗ này ngốc quá. Ngược lại cũng coi là tuân thủ cam kết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm đó, Trương Dật Văn từ trong tu luyện mở hai mắt ra. Cảm nhận được tu vi như cũ không có bao nhiêu tinh tiến sau. Không chỉ có nhiều chút thất vọng. Từ 2 năm trước bước vào thiên thối đệ nhất cảnh sau. Hắn tu vi cơ hồ là không thế nào tăng lên qua. Vốn là, Trương Dật Văn là dự định trở thành chấp sự sau. Từ trong tàng thư các tìm kiếm đột phá phương pháp. Lại không nghĩ rằng chẳng những đến miệng con vịt bay. Ngược lại trở thành Tần Vũ đồng tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến đồng tử, Trương Dật Văn tâm lý liền không thoải mái. Nhưng đối với mặt mũi phá lệ coi trọng hắn lại không nghĩ ném cái đó mặt. Tâm lý chỉ đành phải khẩn cầu Tần Vũ chết sớm một chút. Thoát khỏi đồng tử thân phận, một phen suy nghĩ lung tung sau. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Vũ chỗ phòng xá. Khi thấy phòng xá thượng vòng xoáy linh lực lúc, Trương Dật Văn tâm lý hoảng sợ. Cũng nửa năm, tướng này người chết đến cùng tu cái gì linh quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm trước, hắn hỏi thăm Triệu Chấn Viễn tin tức sau khi trở lại. Liền thấy vòng xoáy linh lực bao phủ Tần Vũ phòng xá trên. Không nghĩ tới này cũng nửa năm trôi qua. Vòng xoáy linh lực vẫn còn ở nơi này. Người này tu linh quyết tuyệt đối phi phàm. Nếu ta có thể được linh quyết, tất nhiên có thể đột phá đến thiên thối đệ nhị cảnh. Đáng tiếc ta cùng người này có ngăn cách. Sợ là hắn sẽ không dễ dàng đem linh quyết cho ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo như không điểm nhân quả đèn, không sống qua 3 năm qua nhìn, hắn cũng chỉ có 2 năm không đến lúc đó gian. Nếu ở trong cái thời gian này, ta ra sức hầu hạ hắn, không biết lúc sắp chết có thể hay không đem linh quyết đưa cho ta. Trương Dật Văn tưởng tượng lan man, thôi, làm cho này linh quyết ta cũng phải nhịn, ngược lại chỉ có 2 năm không tới. Trương Dật Văn khẽ cắn răng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Trương Dật Văn ảo tưởng nếu chính mình lấy được linh quyết lúc tình cảnh lúc. Kia ước chừng tồn tại nửa năm vòng xoáy linh lực đột nhiên biến mất. Trương Dật Văn kinh nghi nhìn về phía Tần Vũ phòng xá. Không tới nửa giờ, phòng cửa bị mở ra. Tần Vũ cau mày từ trong phòng đi ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm nhận ra được Tần Vũ tu vi lúc. Trương Dật Văn thiếu chút nữa không đem con ngươi trừng ra ngoài. Cường khí cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể. Trương Dật Văn ngược lại hít một hơi lạnh. Tâm lý khiếp sợ vạn phần. Hắn nhớ rõ nửa năm trước. Tần Vũ bất quá cương khí cảnh sơ kỳ. Mà nửa năm vượt qua cương khí cảnh trung kỳ, trực tiếp đạt đến cương khí cảnh hậu kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ này, cũng quá mức nghe rợn cả người chứ. Phải biết, Trương Dật Văn ban đầu từ cương khí cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ ước chừng dùng thời gian 2 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định là kia linh quyết. Nhất định là kia linh quyết nguyên nhân. Mới có thể làm cho hắn ngắn ngủi trong vòng nửa năm tăng lên tới cương khí cảnh hậu kỳ. kia linh quyết, ta nhất định phải lấy được, vân vân, ta không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu không chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Trương Dật Văn trong lòng suy nghĩ, cố ý bỏ qua một bên mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ra khỏi phòng Tần Vũ, phiết mắt xây dựng trong nhà gỗ Trương Dật Văn, liền nhấc chân rời đi, cố ý bỏ qua một bên mắt Trương Dật Văn nhận ra được Tần Vũ đi. Thần sắc động lại, hắn vốn tưởng rằng Tần Vũ sau khi xuất quan ít nhất sẽ đến với chính mình chào hỏi. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại làm như không thấy. Cái này làm cho Trương Dật Văn tâm lý bốc lửa. Nhưng nghĩ tới linh quyết, hắn chỉ đành phải đem lửa giận đè xuống. Ngay cả vội mở miệng đạo, chờ một chút, Tần sư đệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhịp bước hơi ngừng, lạnh nhạt nói, chấm, chuyện gì, ngươi không để cho ta hỏi thăm Triệu Trấn Viễn sao? Trương Dật Văn thấp giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nghe vậy tiếp tục trực tiếp bước ra nhịp bước. Nếu kia Triệu Trấn Viễn có hành động, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Hơn nữa, Trương Dật Văn hỏi thăm được là nửa năm trước, bây giờ còn có tác dụng gì? Trương Dật Văn sững sờ, không nghĩ tới Tần Vũ lại nghe cũng không nghe. Trong lòng mặc dù là căm tức, nhưng bây giờ Trương Dật Văn cũng không dám phát tiết ra ngoài. Trầm ngâm chốc lát sau, Trương Dật Văn trực tiếp chạy chậm hướng Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, ngươi có ý gì? Trương Dật Văn cố làm tức giận đuổi kịp Tần Vũ quát lên. Tần Vũ dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dật Văn. Đạo, nhớ ngươi thân phận bây giờ. Vừa nói, Tần Vũ tiếp tục tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Dật Văn sắc mặt âm tình bất định. Lồng ngực cơ hồ đều phải bị tức điên. Tướng này người chết thật đúng là coi mình là đồng tử. Thôi, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Dãy giụa sau một hồi, Trương Dật Văn không nói tiếng nào với sau lưng Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Dật Văn. Trong đầu chính đang suy tư lần tu luyện này chuyện. Nửa năm, suốt nửa năm từ cương khí cảnh sơ kỳ đến cương khí cảnh hậu kỳ. Cái này hoặc giả theo Trương Dật Văn là cực nhanh. Nhưng Tần Vũ cũng không hài lòng. Lần này cơ hồ đem toàn bộ linh thạch toàn bộ dùng xong, mới cưỡng ép bước vào cương khí cảnh hậu kỳ. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có không ít khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ vốn là cho là có thể trong 5 tháng liền có thể đột phá. Bây giờ đa dụng 1 tháng. Hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch. Vốn là dự định 5 tháng đột phá đến cương khí cảnh hậu kỳ. Lại dùng 1 tháng củng cố tu vi. Bây giờ nhiều tháng. Ý nghĩa hắn thời gian càng chặt chẽ. Nói cách khác, trong vòng nửa năm, Tần Vũ chẳng những muốn củng cố tu vi, còn phải đột phá đến thiên thối cảnh. Đây đối với Tần Vũ mà nói cũng là một không nhỏ khiêu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một cảnh giới cũng không phải là đột phá là được. Còn cần vững chắc, nếu không, đối với ngày sau tu luyện cực kỳ bất lợi. Bởi vì thời gian duyên cớ, Tần Vũ định dùng thời gian 1 tháng củng cố tu vi. Đang dùng 5 tháng đi đột phá thiên thối cảnh, mà liền cần phải mượn đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đè xuống suy nghĩ, phát hiện Trương Dật Văn không nói tiếng nào theo ở phía sau. Tần Vũ tâm lý kinh ngạc. Trương Dật Văn trở nên thành thật như vậy thủ ước. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến? Một mực ở cúi đầu thế nào hóa giải bây giờ cục diện khó xử Trương Dật Văn? Đột nhiên nghe được Tần Vũ lời nói, tâm lý đầu tiên là ngẩn ra, do dự một chút, cắn răng nói, ta tổng cộng có 35 điểm, ngươi muốn điểm cống hiến? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ quái dị mắt nhìn Trương Dật Văn, khẽ gật đầu. Trương Dật Văn tâm lý vui mừng, đạo, ta có thể mượn ngươi điểm cống hiến? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt càng quái dị. Trương Dật Văn, thế nào cảm giác biến hóa cá nhân tự đắc? Bị Tần Vũ nhìn chằm chằm, Trương Dật Văn lúng túng cười một tiếng. Đạo, ta có thể mượn ngươi, nhưng ngươi còn thời điểm phải nhiều đến lượt ta một điểm cống hiến. Như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là như vậy. Tần Vũ thầm nói, hắn liền nói Trương Dật Văn làm sao biết lòng tốt mượn điểm cống hiến. Ngươi muốn mua cái gì? Trương Dật Văn trộm phiết mắt Tần Vũ, tâm lý thở phào, còn hảo chính mình phản ứng nhanh a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan dược, ngươi muốn đan dược làm gì? Trương Dật Văn một chút không phản ứng kịp, Tần Vũ linh quyết mạnh như vậy còn cần đan dược sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cần trong vòng nửa năm đến thiên thối cảnh. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trương Dật Văn dọa cho giật mình. Thiên thối cảnh, chẳng lẽ tướng này người chết nghĩ tại trong vòng một năm từ cương khí cảnh sơ kỳ bước vào thiên thối cảnh? Đây là điên sao? Cho dù có đan dược cũng khó mà làm được a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ chút, Trương Dật Văn tâm lý đột nhiên giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn đi vào thiên thối cảnh làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ đi thí luyện chi địa? Nghĩ đến chỗ này, Trương Dật Văn tâm lý mừng như điên, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Theo như lời đồn đãi từng nói, này người nhiều nhất còn có thể sống một năm số 09 tháng. Nếu vào lúc này trong tiến vào thí luyện chi địa, như vậy, tất nhiên sẽ chết ở thí luyện chi địa. Chính mình nếu đi theo hắn đồng thời tiến vào, ở thời khắc mấu chốt, đứng ra, vậy tuyệt đối có thể để cho hắn làm rung động. Ngoan ngoãn giao ra linh quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại sinh không mang đến chết không thể mang theo. Chỉ cần mình biểu hiện tốt, hắn tuyệt đối sẽ đem linh quyết đưa cho mình. Nghĩ đến chỗ này, tâm hoa nộ phóng Trương Dật Văn thiếu chút nữa không kêu gào mấy tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đối với thí luyện chi địa biết bao nhiêu? Tần Vũ lại hỏi. Trương Dật Văn tim đập rộn lên, nội tâm thầm nói, không được, không thể miêu tả quá kinh khủng. Nếu không, hắn không đi làm thế nào? Cũng không đúng, hắn nếu từ người khác nơi đó hỏi thăm được, há chẳng phải là sẽ nhận ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, Trương Dật Văn cố làm thâm trầm đạo, thí luyện chi địa là thiên thối cảnh đệ tử lịch luyện nơi. Ngay tại thập vạn đại sơn bên trong. Nghe nói, bên trong có rất nhiều hung thú, linh thú, là lịch luyện tuyệt cao nơi. Nghe, mỗi một từ thí luyện chi địa đi ra người thực lực đều lột xác biến hóa. Chẳng lẽ, ngươi dự định đi thí luyện chi địa? Trừ thí luyện chi địa, bên trong tông có hay không thích hợp ta tu vi này tu luyện địa phương? Tần Vũ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có a, vạn tầng tháp, thích hợp đạo cảnh bên dưới tất cả đệ tử tu luyện. Ban đầu ta chính là ở nơi đó đột phá đến thiên thối cảnh. Đúng, ngươi là chuẩn bị nửa năm sau tiến vào thí luyện chi địa sao? Trương Dật Văn hỏi. Trương Dật Văn khẩn trương nhìn về phía trước Tần Vũ. Chờ hồi lâu, Tần Vũ vẫn không có trả lời. Cái này làm cho Trương Dật Văn vô cùng sao động. Ngươi ngược lại trả lời à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho đến Tần Vũ đến Bách Bảo Các, vẫn không có trả lời. Cái này làm cho Trương Dật Văn như nghẹn ở cổ họng. Tâm lý càng như có ngàn vạn mã nghĩ lại treo. Nhưng lại không thể không nhịn chịu đi xuống. Đi giúp ta đổi một viên cực phẩm tôi luyện cương đan đi. Tần Vũ ở cửa liền dừng lại. Nói với Trương Dật Văn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Dật Văn cũng không nói nhiều. Trực tiếp tiến vào Bách Bảo Các. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Trương Dật Văn. Trương Dật Văn lúc nào như vậy nghe lời. Theo đạo lý nói, làm đồng tử, hắn là tâm bất cam tình bất nguyện đoán đúng. Ngược lại hiện tại hắn tiếp nhận đồng tử thân phận giống nhau. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm hắn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôi, lâu ngày mới biết lòng người. Trước nhìn kỹ hắn nói. Ra vào Bách Bảo Các đệ tử nối liền không dứt. Tụ năm tụ ba kết bạn đồng hành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói sao? Địa tử mạch một vị thiên tài bỏ mạng ở thí luyện chi địa. Nghe nói là xông vào thí luyện chi địa cấm khu. Xông vào cấm khu bất tử mới là lạ. Đừng nói là địa tử mạch. Ngay cả thiên tử mạch thiên tài cũng có thể ngã xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử đại tuyển trước. Tất cả mọi người nghĩ tưởng ở thí luyện chi địa tăng cao tu vi. Bởi vì đi thí luyện chi địa người càng ngày càng nhiều. Cho tới phường thị cũng vô cùng náo nhiệt. Nghe, tam phẩm trở lên đan dược và phòng ngự linh khí giá cả cũng sắp muốn gấp bội. Bách bảo trong các cũng là cung không đủ cầu a, nghe quá thượng cổ thư các sao. Đây chính là gom vạn trọng chiến tông các đời cường giả thần thông nơi. Top 10 mới có cơ hội tiến vào. Nếu vận khí tốt, có thể từ trong đó lấy được một loại thần thông đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng cổ thư các ta là không hy vọng xa vời. Có thể đi vào trăm tên, liền có thể trở thành thiên tử mạch đệ tử. Đã đủ để, còn thiên tử mạch đâu rồi? Thiên kiêu bảng trăm người đứng đầu người phần lớn đều là thiên tử mạch. Những người này liền chiếm đoạt trăm người đứng đầu. Ta nếu có thể đi vào 300 người đứng đầu, tấn thăng địa tử mạch liền hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nghe đến đông đảo đệ tử nghị luận, tâm lý hơi trầm xuống. Thiên tử mạch ngũ đại đệ tử thực lực vượt quá tưởng tượng a, nếu không bước vào thiên thối đệ nhị cảnh. Tần Vũ cũng không nắm chắc đoạt được top 10. Tướng, Tần sư đệ, kia Bách Bảo Các không có tôi luyện cương đan. Lúc này, Trương Dật Văn vội vội vàng vàng chạy đến, lo lắng nói, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Dật Văn lòng như lửa đốt. Nếu không có tôi luyện cương đan, Tần Vũ rất khó bước vào thiên thối cảnh. Cứ như vậy, há chẳng phải là đi không thí luyện chi địa. Kia mình tại sao mở miệng muốn hắn linh quyết? Tần Vũ híp mắt nhìn chằm chằm lòng như lửa đốt Trương Dật Văn. Không có tôi luyện cương đan. Trương Dật Văn đảo so với chính mình gấp hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là muốn ta chết ở thí luyện chi địa sao? Khó trách người này sẽ nhiệt tình như vậy. Tần Vũ tâm lý nỉ non. Từ Trương Dật Văn muốn đánh Sở Nguyệt Thiền chủ ý. Liền nhìn ra người này là một đứa con nít. Nhưng tuyệt đối là một bụng ý nghĩ xấu. Nếu khiến hắn đi qua một phen rèn luyện, phải là cái âm hiểm 10 phần ra hỏa. So với Tử Huân Nhi cũng không kém đi nơi nào. Là nhận ra được Tần Vũ khác thường. Trương Dật Văn tâm lý lộp bộp giật mình. Sẽ không bị tướng này người chết nhìn ra đầu mối chứ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đường. Đi phường thị nhìn một chút. Tần Vũ bình thản nói. Sợ là có người giành chiếc máy. Đem Bách Bảo các tôi luyện cương đan cướp đoạt hết sạch. Lại trả giá. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Trương.